Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chém giết. Nhân diện Ma Chu, ngang, nương theo Ngọc Trần bước ra một bước, cao tới cao trăm trượng Thanh Long Võ Hồn theo Ngọc Trần phía sau gào thét mà ra. Thanh Long Võ Hồn hiện. Một cỗ lớn lao huyết mạch huy năng bao phủ toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Hống Tương Đương đứng tại Ngọc Trần bên cạnh cửu đầu sư tử. Cảm nhận được Ngọc Trần trên mình phát ra thương long khí tức. Thân thể run lên bần bật, nhưng lập tức tựa như tìm đến ngang cấp tồn tại. Đối Ngọc Trần càng thân mật, mà chung quanh cái kia bốn đầu nhân diện Ma Chu, tựa như nhìn thấy quân vương. Dồn dập bị huyết mạch khí tức uy hiếp tại đất, tại chỗ còn lại thấp thời hạn hồn thú, càng là dồn dập nằm dạp trên mặt đất, không dám xê dịch mảy may. Cùng lúc đó, xâm nhập rừng rậm mấy trăm dặm bên trong một chỗ trong hồ. Tên kia nhân loại lại tới, lão nhị, ngươi đi nhìn một chút, người này cùng tiểu vũ tỷ quan hệ nên còn không tệ. Hơn nữa cùng nhau tới trước còn có một tên phong hào đấu la. Không cần thiết quá mức. Cái kia đầu trâu thân rắn hồn thú nhìn hướng lên bầu trời bên trong như ẩn như hiện trăm trượng thương long, mở miệng chậm chậm nói ra. Hống, đứng ở một bên uốn lượn tựa như núi cao kích thước thái thản cự vườn, trong miệng phát ra một hồi tiếng giống giận dữ, sau đó cấp tốc hướng về Ngọc Trần chỗ tồn tại phương hướng mà đi. Lúc này Ngọc Trần bên này, chỉ gặp Ngọc Trần vung tay lên một cái, trong tay vung ra một đạo màu xanh nhạt quang mang tràn vào chúng độc mã Hồng Tuấn trên mình. Màu xanh nhạt quang mang tràn vào mã Hồng Tuấn trên mình. Mã Hồng Tuấn nguyên bản bị độc tố nhuộm dần thân thể, lập tức lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tan rã. Thể nội độc tố cũng theo miệng vết thương, hóa thành đen dòng máu màu tím không ngừng chảy ra. Độc tố chậm rãi tiêu trừ, Mã Hồng Tuấn sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng tốt. Tại sau khi làm xong những việc này, Ngọc Trần Thanh Long Võ Hồn phía dưới, mai thứ ba màu đen hồn hoàn hơi sáng lên, hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện. Xuất hiện đến muốn công kích hướng tiểu vũ nhân diện Ma Chu phía trước. Đấm ra một quyền, tam thiên lôi động, lại thêm thanh long võ hồn thứ ba hồn kỹ thương long liệt thiên kích. Ngọc Trần cánh tay phải bên trên vô hạn long ảnh chìm nổi. Đánh vào nhân diện Ma Chu phần bụng người trên mặt, lập tức đem nhân diện Ma Chu phần bụng mặt người cho đánh lõm đi vào. Màu xanh sẫm máu tươi lập tức theo phần bụng mặt người vị trí không ngừng lưu động đi ra. Tê, cực kỳ cường liệt cảm giác đau đớn, để đầu này hơn 4.000 năm nhân diện Ma Chu trong miệng phát ra một đạo cực kỳ thảm liệt gào thét âm thanh. Lập tức trở nên càng bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng hướng về Ngọc Trần đánh giết mà đi. Đầu này nhân diện Ma Chu thời hạn đã cao tới 4.300 năm. Thực lực cực kỳ cường đại, mặc dù e ngại Ngọc Trần phía sau trăm trượng thương long. Thế nhưng trước mắt bị Ngọc Trần đánh trúng bộ phận quan trọng. Nó nơi nào còn trông coi huyết mạch uy áp, chỉ muốn cùng Ngọc Trần đồng quy vu tận. Thế nhưng là, nó xa xa đánh giá thấp Ngọc Trần thực lực. Can đảm dám đối với tiểu vũ xuất thủ, tội không thể tha. Chỉ gặp đầu này nhân diện Ma Chu vồ giết về phía Ngọc Trần nháy mắt. Ngọc Trần trong mắt lóe lên một đạo hàn ý. Thứ hai võ hồn Chu tước cũng tại Ngọc Trần phía sau ngưng kết mà ra. Thanh Long, Chu tước đều hiện, tinh đấu đại xâm lâm bầu trời nháy mắt huyễn hóa thành một bên long ảnh cùng lôi điện hỗn hợp bầu. Trời, một bên là vô tận hỏa diễm cuồn cuộn. Tựa như cửu thiên mà đến Chu tước, hắn phía dưới hai cái màu đen hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Ong ong, Chu tước võ hồn thứ nhất hồn kỹ liệt hỏa liệu nguyên. Thứ hai hồn kỹ Chu tước ngưng thị, hai cái màu đen hồn hoàn sáng lên, Ngọc Trần phía sau Chu Tước trong miệng gào thét ra một đoàn sen lẫn lờ mờ sương mù tím diễm hỏa, đem bốn đầu nhân diện ma chu đều bao phủ tại bên trong. Ngọc Trần hấp thu liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo phía sau. Chu Tước mang theo diễm hỏa đã mang theo cường liệt độc tính. Cùng diễm hỏa kèm theo nhiệt độ cao hỗ trợ lẫn nhau, có khả năng mang đến càng thêm kịch liệt duy trì liên tục tính sát thương. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nhân diện ma chu mặc dù bản thân kèm theo độc tố, thế nhưng là tại Chu Tước võ hồn diễm hỏa phía dưới, như cũ đang không ngừng cuồn cuộn, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Bị Ngọc Trần Thanh Long võ hồn thứ ba hồn kỹ Thương Long Liệt Thiên Kích chỗ đánh trúng phần bụng 4.200 năm nhân diện ma chu tại diễm hỏa phía dưới càng trở nên hấp hối. Còn lại ba đầu nhân diện ma chu cũng là trong miệng tiếng thét chói tai không ngừng, trên mình không ngừng chảy ra màu xanh sẫm máu tươi. Có Ngọc Trần phóng ra hồn kỹ tồn tại, vẫn đang chiến đấu Chu Trúc Thanh cùng Độc Cô Nhạn, Đường Tam mấy người, áp lực nháy mắt yếu đi không ít. Ban đầu ở vào hạ phong các nàng, dựa vào Chu Tước diễm hỏa tạo thành duy trì liên tục tính sát thương, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong, đem vài đầu nhân diện ma chu đè lên đánh. Trần ca, cảm ơn. Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Tiểu Vũ, nhìn trước mắt hấp hối nhân diện ma chu, thấp giọng mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Vừa mới nếu không có Ngọc Trần xuất thủ lời nói, nàng chắc chắn bị cái này nhân diện ma chu gây thương tích. Không có việc gì, nhà đầu ngốc. Ngọc Trần nhìn xem Tiểu Vũ dáng dấp, cười vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu. Người này quả thật không đơn giản, hắn những cái kia hỏa diễm, lão phu có khả năng cảm giác được so với lần trước tại hoàng đấu thả ra muốn càng thêm cương đại. Là hỏa diễm bên trong xen lẫn độc năng lực. Đứng tại chỗ không xa Độc Cô Bác, hai con người chăm chú nhìn Ngọc Trần, trên mặt hiện ra một tia chấn kinh. Hắn cả đời dùng độc, tất nhiên có khả năng đoán được. Ngọc Trần chỗ phóng ra liệt hỏa liệu nguyên so sánh với phía trước muốn càng thêm cường đại, mà trở nên càng thêm cường đại phương hướng chính là độc phương diện. Bỏ qua Ngọc Trần hồn lực nâng cao tốc độ không nói, hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn gần như vậy trong thời gian ngắn, Ngọc Trần đối với cái này diễm hỏa lại cũng có như vậy to lớn tăng lên. Ngay tại lão độc vật Độc Cô Bác tự nói lẩm bẩm thời điểm, Độc Cô Nhạn cùng Chu Trúc Thanh bởi vì có Ngọc Trần trợ giúp phía dưới, rất nhanh liền đem chiến đấu kết thúc, đem bốn đầu nhân diện ma chu đều chảm hấp hối. Thật sự là may mắn mà có Trần ca, nếu không có Trần ca xuất thủ lời nói, bàn ra ta cái này mạng nhỏ nhưng là viết di chúc ở đây rồi. Đúng. Nếu là không có Trần ca xuất thủ lời nói, chúng ta chắc chắn trở thành cái này bốn đầu nhân diện ma chu món ăn trong mâm. Đem bốn đầu nhân diện ma chu đánh bại phía sau, Đường Tam, Áo Tư Tạp cùng đã tỉnh lại Mã Hồng Tuấn mấy người, lập tức đi tới Ngọc Trần bên cạnh, mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Trong đó cùng Ngọc Trần tiếp xúc tương đối hơi ít Độc Cô Nhạn, lúc này nhìn về phía Ngọc Trần ánh mắt, trong ánh mắt không ngừng lóe ra dị sắc, có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Thật sự là đáng tiếc, ta không thấy Trần ca xuất thủ một màn. Lúc này Đái Mộc Bạch cũng là đem đầu kia tam trảo ám kim hổ hấp thu hồn hoàn, hồn lực đạt tới cấp 32 hồn tông cảnh giới. Thu được thứ ba hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương biến. Được rồi, Tiểu Tam, đi đem đầu kia 1.600 năm nhân diện ma chu hấp thu. Về phần Độc Cô cô nương, Độc Cô tiền bối ngươi ý là, mắt thấy bốn đầu nhân diện ma chu đều trở nên hấp hối, Ngọc Tiểu Cương ý cười đầy mặt lắc đầu, mở miệng cùng Đường Tam nói ra, chính như bọn hắn phía trước nói tới một dạng. Ngọc Tiểu Cương tuy là biết được nhân diện ma chu cực kỳ khủng bố, thế nhưng là dưới so sánh hắn vẫn là cho rằng Ngọc Trần sẽ càng khủng bố hơn. Trước mắt, Ngọc Trần xuất thủ một hai chiêu liền hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Liền có thể đoán được, thật là Ngọc Trần càng thêm nghịch thiên khủng bố. Cùng Đường Tam nói xong sau đó, Ngọc Tiểu Cương lại quay đầu nhìn sang một bên Độc Cô Bác. Độc Cô Nhạn dù sao cũng là Độc Cô Bác cháu gái ruột. Cái này hồn hoàn sự tình, tự nhiên là còn muốn hỏi Độc Cô Bác cho thỏa đáng. Nhân diện ma chu độc, nắm giữ tính tê liệt cùng để cho người ta xuất hiện ảo giác hiệu quả. Để dùng cho Nhạn Nhi làm, thứ tư hồn hoàn, thật là cái lựa chọn tốt. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Độc Cô Bác vậy mới đem tâm thần theo Ngọc Trần trên mình thu hồi lại. Đối với Độc Cô Nhạn nhẹ gật đầu. Vâng, đại sư, vâng, ra ra, nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Độc Cô Nhạn cùng Đường Tam hai người, lập tức theo hồn đạo khí bên trong lấy ra lưỡi đao sắc bén. Đem hai đầu nhân diện ma chu chém giết, ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu hồn hoàn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.